Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 426, cơ hội ngàn năm có một. Góc truyện audio.com. Trời ui nhỏ giọng thôi em, anh đang ngồi với sếp khoa đó. Chờ cho Kim Cúc nói xong Duy Hải mới áp lại điện thoại vào tai hồi đáp. Vẻ mặt bất đắc dĩ trông buồn cười hết sức. Ồ vậy à, thế thì gửi giúp em lời chào đến sếp khoa nhé. Khỏi cần em ạ, em kêu gào to như vậy sếp khoa cũng nghe thấy hết rồi. Sếp đang cười hai anh em mình đây này. Ô ô ô, tại anh nên em mới bị sếp khoa cười đó. Mà anh trả lời em đi chứ. Đang làm gì mà không trả lời tin nhắn Fancy Chat của em vậy? Trong điện thoại Kim Cúc tiếp tục lên tiếng truy vấn. Thế nhưng ngữ khí đã mềm mỏng đi ít nhiều. Ừ thì anh có thấy thông báo tin nhắn nào đâu mà trả lời. Có thông báo một cái là anh nhắn lại luôn đấy. Chắc chỗ anh đang ngồi sóng hơi kém nên không bắt được mạng. Thì anh vừa bảo là đang ngồi với sếp khoa còn gì. Đang họp kín bàn bạc chút chuyện quan trọng ấy mà. Ừ ừ, đợi anh tí để anh ra ngoài nói chuyện cho riêng tư nhé. Đoạn Duy Hải giơ tay ra hiệu với Dương Khoa trước khi đứng lên cầm điện thoại chạy tới góc đối diện. Hai người trò chuyện với nhau khá lâu. Phải mất tới 5 phút đồng hồ Duy Hải mới mang theo khuôn mặt bất đắc dĩ quay trở lại bàn nhậu. Chỉ chờ có thế Dương Khoa lập tức cất giọng tò mò hỏi thăm. Chị Yurin hả anh, ừ thảo nào tâm sự lâu thế. Đúng là người yêu có khác, sướng nhất anh Hải rồi đó. Ui giời ơi, người yêu cái gì chú cứ. Nó rõ ràng đến thế cơ hả chú Khoa. Vốn định phản bác như một thói quen. Xong được nửa chừng thì Duy Hải lại quay ra thú nhận một cách gián tiếp. Chứ sao nữa, ai quen biết anh với chị Yurin chẳng coi hai người là một cặp. Trai tài gái sắc đẹp đôi quá đáng luôn. Trêu chọc xong Dương Khoa chợt đổi giọng nghi vấn. Đừng nói với em là hai người không phải người yêu của nhau nhé. Thì anh không phải thế. Chỉ là sự tình hơi bị phức tạp khó nói chú ạ, khó nói à. Vậy thì thôi không nói nữa là được. Nào, cạch đi anh, thấy Duy Hải có vẻ không tiện nói Dương Khoa cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm. Hai người quay trở về với cuộc chè chén. Nhưng rồi không được một phút sau Duy Hải lại đổi ý thêm một lần nữa. Mà thôi, anh với chú thì có cái gì mà phải giấu nhau chứ? Đến chuyện dự án trò chơi mới hệ trọng như thế chú còn đem ra chia sẻ được thì dăm ba cái chuyện tình cảm của anh có là cái gì mà không thể nói ra. Chú Khoa có muốn nghe chuyện của anh với Cúc thì để anh kể cho mà nghe. Thế mới là người anh em tốt của em chứ. Em nghe đây, Hoa, ừm, với cả chú có người yêu rồi thì thuận tiện cho anh xin một ít lời khuyên về chuyện tình cảm nữa nhé. Đầu tiên, mọi sự bắt đầu từ cái hôm trò chơi Plants vs. Zombies chính thức mở bán. Theo lời kể chậm rãi của Duy Hải, buổi nhậu bàn chuyện công việc giữa hai người anh em nhanh chóng chuyển thành tiết mục tư vấn tình cảm chúng ta thường lắng nghe trên sóng radio. Nội dung chuyện tình của cặp đôi nhân viên nòng cốt thuộc biên chế Ninja Studio đúng là khá dài dòng phức tạp. Nhưng nó hoàn toàn có thể tóm gọn lại chỉ bằng một câu thơ. Đó là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Ôi giời ơi, tức là đến tận bây giờ anh và chị Cúc vẫn chưa chính thức đến với nhau. Không ai chủ động nói lời yêu đương gì mà cứ mập mờ qua lại với nhau thế suốt cả năm trời. Nghe xong chuyện tình của người đàn anh Dương Khoa không nhịn được kêu to. Đến nỗi khách ăn uống ngồi ở phía xa thấy động tĩnh lạ thường phải ngoái đầu lại xem sao. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, chú định cho cả thế giới biết chuyện của anh à. Duy Hải vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu Dương Khoa đừng to tiếng. Sự tích có lấy gì làm vẻ vang đâu mà tuyên truyền cho người người nhà nhà biết vậy. Ngượng chết đi được. Có lẽ em chỉ có một lời khuyên duy nhất cho anh thôi anh Hải ạ, bình tĩnh lại Dương Khoa không chút phân vân tổng kết. Yêu thì phải nói, đói là phải nhậu, anh phải chủ động bày tỏ tình yêu với chị Yurin đi chứ. Trong chuyện tình cảm nhà trai lúc nào cũng phải chủ động hết. Chứ nhà gái họ không nói toạc mọi thứ ra đâu. Như em đây này, hồi xưa ngại chết người luôn nhưng rồi cuối cùng vẫn phải là người tỏ tình trước. Có thế chuyện tình đôi bên mới thành được, ừ thì anh cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ bảo tiến thêm một bước thì anh lại hơi bị ngại chú ạ. Ca của anh thực ra nó không được vô tư như ca của chú đâu. Dạo ôi, ngại quái gì cái chuyện này? Nghe em đi, em thấy mấy lần chị Urin bắn tín hiệu rõ ràng lắm rồi. Chỉ chờ anh chủ động thôi đó. Tầm này anh cũng không còn trẻ nữa. Sự nghiệp ổn định thì tính chuyện yêu đương dần đi là vừa đẹp. Gặp được cô gái đáng quý như chị Urin thì hãy nắm chặt lấy. Đừng lăng nhăng như ông anh Hoàng không tốt đâu. Ông bạn Hoàng mà nghe thấy lời này của chú chắc tức chết. Ông ấy có phải lăng nhăng gì đâu. Chẳng qua là bị ông tơ bà mối ghét bỏ thôi nên mãi chẳng kết duyên được với cô em nào. Cười, vậy thì anh càng phải trân trọng những gì mà mình đang có đi anh Hải. Nghe em, chuyện bày tỏ tình cảm phải chủ động dứt khoát vào. Hơn nữa anh nên tiến hành ngay bây giờ đi. Chị Urin như thế là chờ anh hơi bị lâu rồi đó. Chà, thôi được, anh sẽ làm theo lời khuyên của chú. Có vậy chứ, Omega, cơ mà theo chú thì liệu cuối tuần này anh bàn chuyện nghiêm túc với Cúc nó có bị gấp gáp quá không? Nếu gấp gáp quá thì hay là để sang tuần sau cho nó thư thả. Thuận tiện chuẩn bị sẵn sàng tinh thần các thứ nữa không có lại nói không ra lời. Dương Khoa, đê, hở, sao chú lại nhìn anh bằng ánh mắt quái đản thế? Chán anh thật sự chứ còn sao nữa? Ý em là, ngay bây giờ ấy, tới đây thì một ý nghĩ bất lương chợt hiện lên trong đầu Dương Khoa. Hắn lập tức rút điện thoại trong túi quần bấm số gọi đi. Alo, chị Urin, là em Khoa đây, em đang ngồi với anh Hải. Anh ấy có lời cực kỳ đặc biệt muốn nói với chị ngay bây giờ. Chị chịu khó cầm máy đợi anh ấy tí nhé. Ơ cái chú này, buồn cười, đê, cười cái gì mà cười. Anh cứ chần chừ thế mới buồn cười ấy. Chần chừ gì, đấy là từ từ cân nhắc mọi bề đấy chứ. Thôi thôi thôi, vấn đề này có phải là vấn đề liên quan đến đầu óc đâu mà cân nhắc. Hành động theo những gì con tim mách bảo mới là đúng đắn. Alo, sếp Khoa hay anh Hải có còn ở đó không thế? Đây có đây, chị đợi chút, thấy thanh âm ngờ vực của Kim Cúc vọng ra Dương Khoa lập tức đưa điện thoại trong tay về phía Duy Hải. Vẻ dứt khoát thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh đây, đừng làm em và chị Urin thất vọng nữa nhé. Anh ghét chú, không, anh không ghét em đâu anh Hải. Trái lại sau phi vụ này anh còn phải đội ơn em đó. Nhanh nào, mỏi tay, thôi được, chú chờ chút, thở dài nhận mệnh, Duy Hải tiếp lấy điện thoại sau đó quay trở lại góc ban nãy để làm ra quyết định trọng đại của cuộc đời. Trong khi Dương Khoa thì nở nụ cười đắc ý đánh mắt dõi theo. Lòng thực sự hy vọng ông anh khù khờ sẽ tỏ tình thành công. Duy Hải đương nhiên là tỏ tình thành công. Thêm nữa. Sự tình còn diễn ra thuận lợi vượt xa dự liệu của anh. Không cần anh phải bày tỏ đến câu thứ hai Kim Cúc đã lập tức đồng ý luôn. Nhanh gọn lẹ tựa như cái cách Thảo Mi đón nhận tình cảm Dương Khoa dành cho bản thân vậy. Đúng là thấy ý chung nhân trong lòng ngỏ lời có khác ai cũng giống ai. Thế rồi trong suốt cả tuần sau đó, Kim Cúc đã dẫn Duy Hải đi khắp mọi phòng ban trong Ninja Studio để khoe với mọi người rằng cô và anh đã chính thức là một đôi. Rất đỗi khoa trương, nhưng có thể thông cảm được cho hành động này của cô vì cô đã đợi chờ lời yêu thương từ phía bạn trai hờ quá lâu rồi. Cảm xúc vỡ òa sau từng ấy năm tháng qua đi có muốn ngăn cũng chả được. Thế nên cứ để cô tận hưởng niềm hạnh phúc ấy một chút cũng tốt. Tất nhiên là sau khi nghe xong lời tuyên bố kết đôi của Kim Cúc chẳng có lấy một ai trong công ty lấy làm lạ hết. Giống như Dương Khoa, ai nấy đều tưởng rằng hai người họ đã là một đôi từ lâu lắm rồi cơ. Hiện tại chỉ là công khai mối tình cho toàn dân thiên hạ biết mà thôi. Làm Duy Hải cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, còn Kim Cúc thì bất mãn đến nỗi nhà trai phải mất rất nhiều thời gian để dỗ dành mới chịu bỏ qua. Chuyện tình cảm cá nhân viên mãn, chút bỏ thành công gánh nặng canh cánh trong lòng Duy Hải rất nhanh chóng bày tỏ sự cảm kích dành cho Dương Khoa. Giống như lời hắn đã từng nói trước đó, hơn nữa sự cảm kích ấy còn được thể hiện thông qua hành động cụ thể chứ không chỉ là lời nói suông. Trong suốt phần còn lại của tháng 6, anh làm việc với một tốc độ cực kỳ nhanh nhạy và độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. Bắt kịp tiến độ của những người anh em đi trước trong dự án Age of Empire, đồng thời trực tiếp giúp cho trò chơi có khả năng hoàn thành sớm hơn cả nửa tháng so với kế hoạch đề ra. Biết được chuyện này, Dương Khoa tất nhiên là vui vẻ vô cùng. Lòng thầm nghĩ sớm biết vậy thì hắn đã sách động ông anh tỏ tình với đối phương từ lâu rồi mới đúng. Kế đó, để cho bằng anh bằng em, hắn cũng vội vã tất bật với những dự án của riêng mình. Một mặt soạn bản thảo kế hoạch cập nhật Slay the Spire, mặt khác lại xoay sở thời gian hoàn thiện nốt số mẫu mobile có trong gan bao. Thời gian còn thừa thì tham gia xử lý chính vụ như định ngày phát hành Age of Empire chính thức, chốt giá bán và giá đặt mua trước vân vân, cộng thêm hoạch định những quyết sách mới mẻ giúp ích cho sự phát triển của công ty. Ninja Studio, một ngày cuối tháng 6, thu mua một văn phòng chuyên phát hành trò chơi tại châu Âu làm chi nhánh mới. Vẫn là một cuộc họp mặt hai người tại căn phòng truyền thống. Sau khi lắng nghe quả bom tin tức nặng ký Thu Lan ném ra, Dương Khoa trợn mắt há hốc mồm. Biểu thị bản thân đang vô cùng bất ngờ. Nhớn mày, khép cái miệng lại đi Khoa. Chú ý tác phong, cụ thể hơn thì là mua lại một văn phòng chuyên phụ trách phát hành trò chơi tại châu Âu từ tay một công ty trong nước. Cái tên của công ty này cũng không xa lạ gì đối với em đâu. Công ty nào thế? GoX, cái công ty không lọt vào mắt xanh của em khi xưa đó. Có à, có chứ. Em quên vụ chọn nhà phát hành cho Fruit Ninja rồi sao? Năm xưa được 4 nhà khả quan nhất thì em gạt bỏ công ty này đầu tiên đó. Khiếp, chị Lan nhớ kinh thế. Mấy chi tiết vặt vãnh này em quên sạch từ đời nào rồi? Ngẫm nghĩ mất mấy giây không nhớ ra được chuyện quá khứ nên Dương Khoa chỉ biết gật đầu công nhận lời của Thu Lan. Kế đó hắn tiếp tục lên tiếng hỏi han, sao tự dưng chị lại tính đến chuyện mua của người ta vậy? Chẳng nhẽ người ta rứt ruột bán ra, không những bán ra mà còn bán vội ấy. Cơ hội ngàn năm có một này bỏ qua sẽ rất tiếc em ạ. Đoạn Thu Lan đi vào trình bày cặn kẽ mọi thứ cho Dương Khoa hiểu rõ ngọn ngành. Thì ra vào hồi đầu năm nay, một công ty trò chơi tầm trung của nước nhà là GoX đã gặp phải khó khăn chồng chất trong việc duy trì đường dây phát hành trò chơi của mình tại châu Âu, trải qua mấy tháng trời vật lộn tìm cách giải quyết nan đề mà không thành. Cuối cùng thành viên cao tầng của công ty này quyết định buông bỏ đường dây phát hành trò chơi tại lục địa già để chuyên tâm hoạt động tại những mảng thị trường, lĩnh vực hứa hẹn khác. Tuy vậy, nếu chỉ đơn giản là đóng cửa văn phòng, thanh lý tài sản các thứ thì quá lỗ vốn. Chỉ cần chưa bị dồn vào bước đường cùng sẽ chẳng có ai lựa chọn hạ sách ấy hết. Thế là GoX nhanh chóng thả ra phong thanh rằng họ sẵn sàng trao lại chi nhánh phát hành của bọn họ cho những đơn vị đồng hành trong nghề. Chỉ cần nhận về được giá tiền hợp lý so với những gì bọn họ đã đầu tư. Cách chương.